Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, trong đêm khuya ánh nến. Một mực chờ đến Nhâm Nhất rời đi cái này phòng bếp nhỏ. Vạn Oánh mới không kịp chờ đợi cầm lên muỗng canh từng ngụm ăn. Không nghĩ tới Nhâm Nhất nam nhân như vậy. Nguyên lai là như vậy thân thiết. Trong chén cháo loãng mới ra lò. Hẳn rất nóng mới đúng. Còn trước thời hạn suy nghĩ giúp nàng hạ nhiệt. Ăn đến trong miệng. Vừa vạn. Như vậy đơn sơ to thực. Ở nàng đã qua trải qua bên trong. Chưa từng có. Nàng cầm đi uy những yêu thú kia cơm nước. Cũng so với cái này nhìn phong phú rất nhiều. Đơn giản thức ăn. Nhưng lại không nói ra được ăn ngon. Nàng không nghĩ ra cái như thế về sau. Chỉ đành phải đem hết thảy đều quy tội chính mình thật sự là quá đói. Đói bụng đến cũng ra ảo giác. Làm Nhâm Nhất lại lần nữa vòng trở lại lúc. Thấy Vạn Oánh đã sớm cất kiền mà tịnh. Nằm ở đó Lý Chính nghiên cứu ngọn đèn dầu. Ai đây là cái gì đèn? Mới vừa rồi tí tách chừng mấy âm thanh. Lại nở hoa ư? Ta không gọi ai. Người có thể gọi ta Nhâm Nhất. Nhâm Nhất buông chén đũa xuống. Một bên thanh tẩy một bên giải thích. Còn nữa. Đó chính là một phổ thông cây chầu đèn. Ngươi có thể thấy nở hoa. Nói rõ ngươi tiếp theo có thể sẽ có may mắn. Thật sao? Thật ly kỳ. Vật này còn có thể đoán trước. À, Nhâm Nhất cười một tiếng. Vạn cô nương suy nghĩ nhiều. Mới vừa nói. Đó chính là một phổ thông ngọn đèn dầu. Nào có dự đoán chức năng. Chẳng qua là người bình thường đối tốt đẹp sự vật một loại. Ảo tưởng đi. Kỳ vọng sinh hoạt tốt đẹp. Cát tường. Cứ như vậy, nói tới chỗ này, Nhâm Nhất trong đầu đột nhiên nhô ra một màn. Đó là một màn Trần Phong rất lâu trí nhớ. Lâu cho hắn cho là giống như đời trước phát sinh qua chuyện. Không khỏi có chút ngốc lăng sợ run đứng ở nơi đó. Trong trí nhớ, đó là một cái mặt mày rất ôn nhu nữ nhân trẻ tuổi. Tóc đen như mực, mặt đẹp lệch nhu, cười lên thời điểm, đặc biệt mỹ. Nàng văn văn yên lặng ngồi ở một chiếc hoàng hôn ngọn đèn dầu cạnh. Cầm trong tay một người giống là bố lão hổ món đồ chơi. Thỉnh thoảng làm mối đến. Tiểu tiểu hai tay Nhâm Nhất chống giữ cằm. Bĩu môi đi hướng về phía nữ nhân làm nũng đến. Mẫu thân, lúc nào mới có thể được a? Chúng ta rất lâu. Trong mắt của hắn viết đầy khát vọng. Hận không thể lập tức có thể có được. Nói chung bên trên. Hai tử nhẫn sức chịu đựng đều là kém như vậy. Một khắc cũng không kịp đợi. Nhanh rồi nhanh á. Con ta chớ thúc giục. Rất nhanh thì có thể cho ngươi thấy đẹp đẽ đại lão hổ á. Nữ nhân không nóng không vội dụ dỗ. Phá có kiên nhẫn dáng vẻ. Một bên trên ghế nằm. Một người tuổi còn trẻ nam nhân nằm ở phía trên. Không ngừng đánh cây quạt. Thấy một màn như vậy. Buồn cười nói. Tử câm nóng lòng như thế. Cẩn thận ngươi mẫu thân châm lệch ra. Đâm tay nha. Hắn lời vừa mới dứt. Chỉ thấy nữ nhân nắm đầu ngón tay. Ai yêu kêu lên một tiếng. Ai nha. Thật đúng là đâm rồi. Nhanh. Cho ta nhìn xem. Nam nhân ném trong tay cây quạt. Bỏ dậy liền vọt tới bên người nữ nhân. Thấy tay nữ nhân trên ngón tay đỏ bừng giọt máu. Nhất thời thương tiếc một cái ngậm trong miệng mút thỏa thích đến. Nữ nhân gương mặt bạo nổ. Một cái tay khác cuống quýt đẩy ra nam nhân. Nhanh đừng như vậy. Hài tử nhìn đây. Hắn nhìn một chút thế nào. Ta lại không tái máy tay chân. Liền động động miệng mà thôi. Phải chết. Không cho ngươi nói bậy nói bạ. Nhanh im miệng đi. Nữ nhân thật sự là không dám nhìn tới tiểu Nhâm Nhất rồi. Đứa nhỏ này giống như một quỷ linh tinh. Cũng không biết hắn có thể hay không nghe ra cái gì nói bóng gió. Quả nhiên. Càng sợ cái gì, càng ngày cái gì, tiểu Nhâm Nhất hướng về phía hai người mặt xấu hổ. Hì hì, cha mẫu thân lại phải tạo tiểu nhân. Ngượng ngùng thẹn thùng, nam nhân nhấc chân làm bộ phải đi đạp tiểu Nhâm Nhất. Người này tiểu quỷ đâu, ai dạy ngươi nói cái này. Tiểu Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ né tránh, hướng về phía nam nhân làm cái mặt quỷ. Thoáng lược, ai cũng không có nói cho, là chính ta thấy. Phi. Tiểu gia hòa, ai cho ngươi nhìn cái này? Xem ta không đánh cái mông ngươi. Nam nhân rốt cuộc chịu buông ra nữ nhân. Vén tay áo lên thì đi đánh tiểu nhâm nhất. Tới nha, ngươi không bắt được ta. Ha ha ha, ai yêu, tê, tiểu nhâm nhất nhạc cực sinh bi. Kèm theo suy tức hắn, rất là xui xẻo chân trái trộn đến chân phải. Chính mình đem mình trộn té. Nam nhân tiến lên kiểm tra thương thế hắn. Phát giác chính là té cái mông tàng. Khác cọng lông chuyện cũng không có. Không những không đồng tình hắn, còn hướng về phía hắn cái mông lại chụp một cái đi xuống. Nhìn ngươi còn dám làm loạn không? Ngươi cái tiểu quỷ đầu. Ai yêu yêu, ta sai lầm rồi. Cha thả ta đi, ta sau này cũng không dám nữa. Tiểu nhâm nhất mắt rưng rưng nước mắt nhìn nam nhân. Giờ khắc này không nói ra nhu thuận. Nam nhân xoa xoa đầu hắn, đưa tay đến nách nơi đó đem hắn bế lên. Nữ nhân cũng không đoái hoài tới mình bị kim châm chuyện. Cuống cuồng chạy tới đối với hắn ân cần hỏi han. Câm nhi, ngươi không sao chớ. Sau này cũng đừng lại nghịch ngợm. Biết không? Tiểu nhâm nhất ngậm miệng ba. Gật đầu không ngừng. Ân ân ân. Hắn thật quảng đau. Quảng một tiết khôn ngoan nhìn xa trông rộng mà. Không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Một nhà ba người ôm nhau chung một chỗ bóng dáng. Bị ánh nến khắc ở kia giấy trên cửa sổ. Một khắc kia, không nói ra ấm áp cùng an bình. Từng có thời gian, như vậy bình yên thời gian bị người phá vỡ đây. Nhâm nhất đã không nghĩ ra. Hoặc có lẽ là, hắn theo bản năng không muốn đi trí nhớ. Lựa chọn quên mất, vào giờ phút này, trong đầu còn dư lại trí nhớ. Phần lớn là ở đầu đường lưu lạc chuyện. Những thứ kia bị chó hoang truy đuổi năm tháng. Bị người nhẫn tâm đẩy ngã dẫm đạp lên thời gian. Để cho hắn vốn là coi như bình tĩnh tâm trạng lại nổi sóng. Hắn có chút than thở nghĩ. Có lẽ kia ánh nến hạ ấm áp. Đời này đều sẽ không còn có đi. Bên này, vạn oánh không hổ là người hiếu kỳ tâm rất nặng thiếu nữ. Đang suy nghĩ đủ rồi cái kia ngọn đèn dầu sau. Lại bắt đầu suy nghĩ phòng bếp nhỏ bên trong khác đồ vật tới. Tha thứ nàng cho tới bây giờ không bước vào quá như vậy bẩn loạn địa phương. Rất nhiều thứ đều là nàng đời này lần đầu tiên gặp. Tất nhiên phải làm cho biết. Nàng tùy ý quét nhìn một vòng. Tinh mắt ở trong một cái góc thấy một cái xinh xắn linh lung cái bình. Dễ như trở bàn tay mang lên bàn. Ui ui ui, cái này lại vừa là làm gì dùng. Nhâm nhất không vui cường điệu nói. Nói hết rồi, ta không gọi ui ui ui. Ta tên là Nhâm Nhất, ngươi có thể không ngừng kêu ta toàn danh, chính là xin đừng qua loa lớn tiếng kêu. Biết rồi, uy, mau nói cho ta biết, bên trong này là cái gì? Ngửi rất thơm dáng vẻ, vạn oánh vẫn làm theo ý mình qua loa gào thét, không đem Nhâm Nhất lời nói nghe vào. Đó là một loại lê hoa nhưỡng, đem ra nấu chè sôi nước, nghe nói nữ nhân ăn có thể dưỡng nhan, như vậy phải không? Ta muốn ăn, ngươi vội vàng nấu đi. Vạn oánh sai xử người đến, là không có chút nào khách khí. Phảng phất Nhâm Nhất là nhà nàng người làm, có thể tứ vô kỵ đạn dáng vẻ. Nhâm Nhất tự là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, vẫy vẫy trên tay hạt châu. Hắn kéo xuống tay áo nói. Vạn cô nương, đêm đã khuya, ăn nhiều sẽ béo phì. Đi tới cửa bên, không đợi vạn oánh gọi hắn lại. Hắn đột nhiên lộn lại. Mặt không chút thay đổi nói. Đúng rồi, nữ nhân thức đêm cũng sẽ lão được rất nhanh. Không muốn trở thành mụ già lời nói. Liền mau đi về nghỉ đi. Hắn cũng lười hỏi nàng thế nào sờ lên đến. Kết quả muốn làm gì? Ngược lại cái này thuyền rất lớn. Trở lại 100-200 người. Cũng có thể không chứa nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.